Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 125, nếu như hỏa thần cướp đi hồ ly con, PN4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen như mực của Tán Thanh Xuân dần chuyển thành màu vàng nhạt thần bí. Ngay cả lông mi cũng hóa thành ánh kim sắc bén. Trái tim càng nhiễm không tự chủ được mà đập nhanh hơn hẳn trước đó. Vào đây, nhìn xem quá khứ của ta. Đóa kim liên trên trán Tán Thanh Xuân bừng lên ánh sáng rực rỡ. Càng nhiễm lập tức bị luồng sáng đó bao trùm, bước vào thần hải của nàng. Khi hồng liên đỏ rực sinh trưởng từ buổi hỗn mang sơ khai của trời đất, nó đã trải qua vô số lần nhật nguyệt giao thoa, tinh tú đổi rời, chịu đựng những cơn lôi kiếp chấn động từ trời đất. Ban đầu, hồng liên không phân thiện ác, gây nên hỗn loạn khắp ba giới, lấy sinh linh của ba giới làm dưỡng chất để nuôi lớn chính mình. Vì thế, nó bị chúng đạo nhân khi ấy gọi là ma liên. Pháp lực của hồng liên vô cùng cao cường, không ai có thể địch nổi. Những đạo nhân đến tiêu diệt nó đều bị hóa thành bùn hoa dưới gốc. Sau đó, trải qua hàng vạn năm, hồng liên mới sinh ra linh trí, dần dần hóa thành nhân hình, lĩnh ngộ đạo pháp trời đất, từ đó chuyển thành kim liên, không còn sát hại kẻ vô tội mà bắt đầu dưỡng sinh cho vạn vật. Dưới sự bồi dưỡng của kim liên, linh khí trời đất phục hồi mạnh mẽ, hàng loạt sinh linh lớn nhỏ thừa cơ tu hành, rất nhiều trong số đó đã phi thăng thành thần. Trong khi chúng thần vẫn chưa thành thần, kim liên vì đạo pháp cao thâm đã sớm trở thành vị thần tôn đầu tiên của trời đất. Nhờ sự góp sức của các vị thần, thiên quy đạo pháp ngày một hoàn thiện. Nhưng đúng lúc trời đất đang trong cảnh thái bình, thiên đạo đột nhiên xuất hiện biến cố. Một kẻ tự xưng là giả thiên đạo mưu đồ chiếm đoạt thiên cơ, thay thế thiên đạo chính thống. Một số thần không kiềm chế được lòng tham, hợp tác cùng giả thiên đạo, âm mưu sửa đổi thiên quy đã định. Sau khi thần đài xử quyết mười mấy ác thần liên tiếp, Thanh Xuân thần tôn nhận ra đại kiếp nạn sắp giáng xuống. Nàng tự mình hạ phàm, ở tu chân giới một ngày thì thiên đạo còn tồn tại. Giả thiên đạo khó mà tiến thêm một bước. Tổ sư của Thái Huyền Tông vốn là đệ tử dưới trướng Thanh Xuân thần tôn. Sau khi thần tôn chuyển thế đầu thai vào một gia tộc lớn phụ thuộc Thái Huyền Tông, nàng được Thái Huyền Tông tìm thấy và đưa về tông môn nuôi dưỡng. Càng nhiễm từ trong thần hải của Tán Thanh Xuân đi ra, chợt nhận ra một sự thật bất ngờ. Hóa ra nương tử của nàng thực chất là một đóa hồng liên. Ngón tay càng nhiễm nhẹ nhàng chạm vào trán Tán Thanh Xuân. Dấu ấn cánh hoa rực rỡ dưới đầu ngón tay nàng tỏa ra hơi nóng âm ỉ. Đóa hồng liên này mới là bản thể thật sự của Tán Thanh Xuân. Quả thực đẹp đến kinh tâm động phách. Sau này ta nên gọi nàng thế nào đây? Càng nhiễm nhìn gương mặt thanh cao và quý phái của Tán Thanh Xuân, không kìm được mà nghiêng người tới gần. Hơi thở nóng rực phả lên trán nàng. Thanh Thanh, hay là Thanh Xuân thần tôn? Thanh Xuân thần tôn vẫn giữ cầm nàng trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Ngươi có còn thích toàn bộ con người ta như hiện tại không? Khóe môi càng nhiễm cong lên. Bất kể nàng là dáng vẻ thế nào, nàng mãi mãi là Thanh Thanh mà ta yêu nhất. Đôi mắt đen của Thanh Xuân thần tôn nhìn nàng thật sâu. Nếu ngươi vẫn luôn thích ta, ta sẽ cho phép ngươi gọi ta là Thanh Thanh mãi mãi. Còn nếu không thích nữa, bản tôn cũng sẽ không để ngươi rời đi. Càng nhiễm lập tức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng có một nương tử hoàn mỹ như vậy, sao có thể nỡ rời đi chứ? Ta sẽ không đi đâu cả. Ta muốn mãi mãi ở bên nàng. Đôi mắt càng nhiễm đầy ắp tình yêu nồng nhiệt. Môi nàng hạ xuống, đặt một nụ hôn lên ấn đường của Tán Thanh Xuân. Nhẹ nhàng hôn lên hoa điền rực rỡ đó. Đầu lưỡi mềm mát khẽ liếm qua. Tiểu hồ ly tựa như đang thành kính hôn lên báu vật quý giá nhất của mình. Dù thanh xuân thần tôn đã làm thần tôn hàng vạn năm, nhưng bị nàng hôn đến mức hai gò má cũng ửng lên sắc hồng khói mờ. Nàng nắm lấy cổ tay Càng Nhiễm, ép nàng xuống giường. Đã lâu rồi Càng Nhiễm không bị nằm dưới thân tán thanh xuân. Chín cái đuôi hồ ly không cam lòng yếu thế, lập tức quấn lấy đôi chân dài của nàng, đùa nghịch trên làn da phía trong đùi. Thần tôn, hôm nay không phải nói là không được phép sao? Một tay thanh xuân thần tôn giữ chặt cổ tay Càng Nhiễm, tay còn lại vuốt ve xương quai xanh tinh xảo của nàng. Đôi chân dài hơi co lại, đè chặt chiếc đuôi hồ ly đang nghịch ngợm. Vừa rồi bản tôn rất hài lòng, thưởng cho ngươi. Cái đuôi đỏ rực của Càng Nhiễm bị đè lại, không thể rút ra ngay. Nàng khẽ rên lên một tiếng, cười mà hỏi, thần tôn chỉ thưởng ta thế này thôi sao? Cũng không phải lợi ích thực tế gì, còn chẳng bằng lúc ở tu chân giới. Chiếc đuôi hồ ly đỏ rực bất ngờ bị đôi chân dài nhẹ nhàng chà qua. Một luồng điện chạy dọc theo xương cụt, khiến đôi mắt Càng Nhiễm ngấn nước. Nàng không nhịn được mà khẽ thở dốc. Thật quá đáng, nàng lúc nào cũng bắt nạt hồ ly. Đột nhiên, một quả thần trái trong suốt óng ánh được đưa tới bên môi nàng. Hương thơm ngọt ngào từ quả chín lan tỏa. Càng Nhiễm cảm giác mình sắp bị vị thợ săn trước mắt bắt được. Nhưng chỉ một quả nhỏ xíu thế này, còn định dùng để xoa dịu nàng sao? Không ăn, nàng quay đầu sang chỗ khác, cố gắng nín thở. Đôi tai hồ ly của Càng Nhiễm đỏ bừng, run rẩy không ngừng, cổ họng nàng không nhịn được mà nuốt khẽ. Tán thanh xuân nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét tinh tế trên gương mặt nàng. Không phải muốn lợi ích thực sự sao? Ăn đi, có thể tăng tu vi. Càng Nhiễm bị nàng chạm vào đến mức tim đập nhanh hơn. Mặt nàng đỏ bừng, giọng nói đầy trách móc. Nàng bắt nạt ta, còn đè ta nữa. Lời vừa dứt, chiếc đuôi hồ ly của nàng lại bị chà qua. Lần này còn gần gốc đuôi hơn, mang đến cảm giác kích thích mãnh liệt hơn trước. Càng Nhiễm cong người, suýt chút nữa không thể kiểm soát mà muốn hóa thành thú hình. Không ngoan, thanh xuân thần tôn đè nàng chặt thêm một chút, ngay cả cằm nàng cũng bị nắm giữ. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên sự nghi hoặc, ngươi có phải đang lừa bản tôn không? Thực ra ngươi thích ta lúc ở hạ giới hơn, không thích ta bây giờ đúng không? Nàng còn phải ngoan thế nào nữa đây? Toàn thân nàng đều bị đè lại rồi, tại sao lại có người đi ghen với chính mình? Càng Nhiễm bị tán thanh xuân trêu chọc đến mức chân mềm nhũn, ngay cả móng vuốt cũng không còn ý chí phản kháng. Giọng nàng khẽ run, thích thần tôn. Tiểu hồ ly ánh mắt đầy vẻ mê hoặc, cả người nàng đều mềm mại và quyến rũ. Chỉ có đôi tai lông xù đang dựng lên lại rụt về phía sau, dường như hơi cảnh giác. Có vẻ như nàng chỉ giả vờ ngoan ngoãn, nhưng thực ra trong lòng lại không phải vậy. Tán thanh xuân thần tôn kích thích thần quả thành nước. Môi đỏ khẽ mở, mở miệng ra, nước quả ngọt ngào rơi lên bờ môi hồng hào của Càng Nhiễm. Bên trong thần quả chứa đựng một lượng linh lực khổng lồ, đối với Càng Nhiễm lúc này mà nói, như một loại rượu say lòng người. Nàng chưa bao giờ cảm thấy say sưa như thế. Chỉ cần ngửi thấy mùi quả, hương thơm đã khiến đôi má trắng nõn của nàng đỏ lên. Càng Nhiễm nheo mắt lại, đôi môi mềm mại khẽ liếm lấy nước quả ngọt ngào. Từng tia ngọt ngào dần dần biến thành linh khí, chảy vào trong cơ thể nàng. Muốn thanh xuân cho ta ăn. Tán thanh xuân thần tôn hạ mắt, lại lấy một quả thần quả đỏ tươi to bằng ngón cái. Ánh sáng thần kỳ lưu chuyển bên trong, đặt vào giữa môi răng. Gương mặt thoát tục của nàng vì thế cũng trở nên có chút quyến rũ. Chiếc răng trắng ngà cắn vào thịt quả, hương quả ngọt ngào mạnh mẽ hơn cả lúc Càng Nhiễm nếm được. Càng Nhiễm nhìn tán thanh xuân vừa cắn quả vừa từ từ tiến lại gần, tim đập loạn xạ, lòng bàn tay cũng đẫm mồ hôi. Cảm giác còn căng thẳng hơn khi lần đầu tiên họ đồng tu. Hơi thở giao hòa, Càng Nhiễm cắn một miếng quả thần, chiếc răng sắc nhọn cắn vào lớp vỏ quả mỏng manh, thịt quả được lưỡi mềm mại cuốn vào miệng, linh khí trong quả ngay lập tức tràn vào toàn thân, khiến đôi mắt nàng mờ sương, ngập tràn dục vọng, mùi quả thơm khiến người ta không thể ngừng lại. Càng Nhiễm tham lam, không thể chờ đợi, lập tức nuốt hết cả quả, đồng thời thưởng thức nụ hôn của Tán Thanh Xuân. Đầu lưỡi từng chút một vẽ nên đường cong trên môi nàng. Nàng cứ tưởng rằng Thanh Xuân sẽ giống như trước, giúp nàng dẫn dắt linh khí trong cơ thể. Nhưng lần này, Tán Thanh Xuân không giúp nàng. Càng Nhiễm vừa bị linh khí trong cơ thể tăng trưởng nhanh chóng khiến toàn thân nóng bừng, vừa không nỡ rời khỏi đôi môi mềm mại của Thanh Xuân, đành phải liên tục ép cơ thể mềm mại của mình sát lại gần nàng. Tán Thanh Xuân thần tôn bị thân thể nóng bỏng của nàng kích thích, làn da cũng dâng lên sắc đỏ. Nàng biết rõ tiểu hồ ly này không chịu nổi, linh khí thăng tiến quá nhanh, mà trong thần giới lại không có thiên kiếp, có lẽ sẽ bước vào thời kỳ động tình trong một khoảng thời gian. Càng Nhiễm quấn lấy cơ thể Tán Thanh Xuân, đang định nếu nàng không bắt đầu thì nàng sẽ chủ động. Cuối cùng, Tán Thanh Xuân cũng đáp lại nàng, hôm nay nóng bỏng hơn mọi lần. Thanh Xuân thần tôn ghen tuông với chính mình, ngay cả trong cảnh xuân này cũng muốn chứng minh mình mạnh mẽ hơn trước. Nhưng chỉ có Càng Nhiễm là được lợi, tình ý sâu đậm, quá nồng nhiệt, khi mặt trời lại lên cao, hai người đều phủ đầy những dấu hồng. Càng Nhiễm dựa vào lòng Tán Thanh Xuân, Càng Nhiễm thở dốc nhẹ, môi mềm mại khẽ hôn lên gò má Tán Thanh Xuân, ngón tay vuốt ve các đốt ngón tay ướt át của nàng. Nhanh quá, sao lại sáng rồi? Editor, miêu tả về đó. Tán Thanh Xuân thần tôn vuốt nhẹ sau gáy nàng, giọng nói ấm áp hỏi, con muốn không? Cuối cùng cũng gặp được lúc Tán Thanh Xuân bá đạo, Càng Nhiễm đương nhiên không bỏ lỡ. Lại một lần nữa, nàng quàng tay ôm lấy cổ Tán Thanh Xuân, một lần nữa rơi vào giường mềm mại, cho đến khi ăn no xong, Càng Nhiễm thỏa mãn liếm liếm chiếc răng nanh nhỏ. Càng Nhiễm nằm trên giường, chín cái đuôi hồ ly lắc lư qua lại, đôi tai hồ ly cũng vui vẻ run rẩy. Nàng biến thành một con hồ ly đỏ, hạnh phúc cuộn tròn trên người Thanh Xuân thần tôn mà nghỉ ngơi. Tán Thanh Xuân thần tôn dùng ngón tay dài như ngọc giúp nàng trải bộ lông mềm mại, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lông lá của nàng, đặt vào lòng bàn tay. Sau một lúc, nàng lại nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt lông lá của Càng Nhiễm, dịu dàng vuốt ve. Đôi mắt xinh đẹp của Tán Thanh Xuân luôn nhìn nàng, như thể không thể nhìn đủ. Càng Nhiễm cảm thấy hơi mệt sau khi xong tu, đôi mắt hồ ly mơ màng nửa nhắm lại. Nàng sao lại cứ xoa nắn mặt ta mãi vậy? Tán Thanh Xuân thần tôn lại nhẹ nhàng véo hai cái vào má nàng. Ta đang ngắm nhìn con hồ ly nhỏ của nhà ta, sao lại có thể dễ thương như vậy? Càng Nhiễm trong lòng vui sướng, ngẩng cằm lên. Nàng mới biết sao, hồi đó cho nàng xoa hồ ly, nàng còn chẳng xoa, giờ lại thích rồi à? Tán Thanh Xuân thần tôn nhướng mày. Nếu quay lại lúc trước, ta chắc chắn sẽ xoa con hồ ly nhỏ dễ thương đó. Càng Nhiễm đắc ý nói, muộn rồi, lúc đó ta không biết, nếu biết thì không phải là ném mắt quyến rũ cho kẻ mù sao? Nếu biết trước thì, Càng Nhiễm nói đến giữa chừng, đột nhiên cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, lập tức ngừng lại, giả vờ ngáp một cái thật dài. Nếu biết là ngươi, thì ném 100 lần ánh mắt quyến rũ cũng đáng. Làm sao có thể tìm được nữ tử xinh đẹp như vậy chứ? Tán Thanh Xuân Tiên Vương bỏ qua con cáo nhút nhát này, tiếp tục xoa nhẹ chiếc má mềm mại của nàng. Nếu mệt rồi, thì ngủ một chút đi. Càng Nhiễm nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương thanh nhã từ cơ thể Tán Thanh Xuân, nhẹ nhàng rụi vào lòng bàn tay nàng. Chờ ta tỉnh dậy, chúng ta đi đón Tiểu Hương Bảo, rồi đi gặp sư phụ của ngươi ở Thái Huyền Tông nhé. Tán Thanh Xuân Tiên Vương xoa đầu nàng, đôi mày mắt mềm mại. Cách Trương.